Chương 590, luyện công cao chiêu. Quách Phù nói, cái này Đạt Nhĩ Ba, ta đi đối phó. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn bắt đầu đối phó Đạt Nhĩ Ba. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ cùng Đạt Nhĩ Ba đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhĩ Ba, ngươi bây giờ đi thôi. Đạt Nhĩ Ba lớn tiếng nói, không sai, ta biết vì vậy, hắn bước nhanh đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là đi Hoa Sơn, ta muốn cùng Hồng Thất Công lãnh giáo chiêu thức. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta cùng nhau đối phó Hồng Thất Công. Quách Phù cười nói, tốt, ta biết nói xong, bọn họ hướng phía Hồng Thất Công đánh tới, mà Hồng Thất Công thấp giọng nói, chiêu thức của các ngươi hay yếu một ít, để ta nói cho các ngươi biết. A, Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều nghe. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu hiểu, hắn cười nói, ai nha, ngươi nói thật tốt quá, ta thực sự là được ích lợi không nhỏ. Hồng Thất Công cười nói, ta còn có thứ càng tốt, ngươi có muốn hay không nghe? Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, miễn là đồ tốt, ta đều sẽ nghe được. Vì vậy, Hồng Thất Công nói tiếp đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ngươi quá thần kỳ, như vậy, ta muốn với ngươi đối với đấu. Hồng Thất Công gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói Hồng Thất Công, ta xem cứ như vậy đi. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta minh bạch. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta ăn chút con mồi. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta nhưng có thời gian rất lâu chưa ăn, ta hiện tại đã nghỉ ăn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, chuyện này, ngươi giao cho ta, ta sẽ đi ngay bây giờ lộng. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng lộng đứng lên, cũng không lâu lắm, bọn họ toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói Lâm Thiếu Hiệp, ta nghĩ ngươi nếu là chăm chỉ luyện công, ta nghĩ ngươi nhất định có thể thành công. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta minh bạch. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta uống mật. A, Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ uống, làm bọn họ uống thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Quách Phù cười nói, đi, ta cứ như vậy muốn. Vì vậy, bọn họ đi tới, sau đó, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là nhìn thêm thư. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta hảo hảo nghiên cứu một phen. Vì vậy, bọn họ đem những sách kia toàn bộ đều đặt chung một chỗ, bọn họ thoạt nhìn, làm bọn họ nhìn thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem ngươi thấy như thế nào? Quách Phù cười nói, ta cảm thấy tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chút đi. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi tới phía trước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem ngươi nên uống rượu ngon. Quách Phù cười nói, ta bây giờ tìm một cái. Nói xong, hắn tìm, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn đem những cái này rượu ngon phóng tới trước mặt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta hẳn là uống nhiều rượu ngon. Quách Phù cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta cảm thấy đẹp uống nhiều rượu, đây đối với chúng ta thân thể không có chỗ tốt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, vậy chúng ta bây giờ không uống, ta xem như vậy đi, chúng ta đến phía trước đi một chuyến. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta hiện tại muốn luyện đả cẩu đồng pháp, ta muốn cái này bộ võ công nhất định có thể đưa đến hiệu quả tốt. Nói xong, hắn qua lại đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn sẽ rất nhiều con mồi đánh rơi xuống. Lúc này, Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, thật tốt quá, chúng ta lập tức có nhiều như vậy con mồi, ta xem chúng ta có thể ăn thời gian rất lâu. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công a, ta muốn chúng ta có thể đem võ công để thăng một cái tầng thứ. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ tất cả đều luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ dừng lại. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta hẳn là thảo luận một chút. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều lại nói tiếp, làm qua nửa giờ, bọn họ chứng kiến Chu Bá Thông tới rồi. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, ta đã ngửi được đẹp mùi rượu. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng a, những rượu ngon này đều là chuẩn bị cho ngươi. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, được rồi, muốn là như vậy nói, ta hiện tại liền uống. Vì vậy, hắn nhanh chóng uống, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi a. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, tốt, ta minh bạch. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta ngủ ở trên sợi dây á. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ tất cả đều nằm xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta mau nhanh đối với đấu, ta muốn chúng ta có thể đánh rất nhiều hiệp. Chu Bá Thông thấp giọng nói, không sai, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, ta xem chúng ta đi xem hoa viên á. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này hoa viên tốt vô cùng. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy, ta muốn những đóa hoa này, chúng ta có thể chế riêng cho rất nhiều mật. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đã đem mật cất chế xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười gật đầu.